nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, đại gia, hay là có biện pháp đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Vạn Kiếp Chi Họa một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi đến có người đi gánh chịu nó. Đến có người nhận chi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Vạn Kiếp Chi Họa giật mình, nói ra, ta tìm ai nhận chi? Lý Thất Dạ du nhìn Vạn Kiếp Chi Họa một chút, thản nhiên nói, đầu tiên, còn mạnh hơn ngươi người, mà lại nhất định phải mạnh rất nhiều người. Cái này, khó. Vạn Kiếp Chi Họa suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói ra, ta đi đâu đi tìm. Vạn Kiếp Chi Họa, hắn vốn là vô thượng cự đầu, tại toàn bộ tam tiên giới, mạnh hơn hắn tồn tại, đó đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng 10 ngón tay đều có thể đếm ra được. Liền xem như tam tiên giới, có so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, tại vô thượng cự đầu bên trong, tỉ như nói tiên thành thiên, duy chân, vô thượng hắc tổ loại tồn tại này, đích thật là mạnh mẽ hơn hắn, càng cường đại hơn chính là tiên nhân rồi như đại hoa nguyên tổ, hai đại thuộc địa loại tồn tại này. Không khách khí chút nào nói, tiên nhân loại tồn tại này, như đại hoa nguyên tổ, hai đại thuộc địa chỉ sợ là không nhìn chúng hắn những vật này. Thậm chí mạnh mẽ hơn, hắn vô thượng cự đầu đều chưa chắc có thể coi trọng hắn những vật này. Dù sao, muốn gánh chịu dạng này vạn kiếp, đó là cần trả giá rất lớn, cần bỏ ra rất lớn thống khổ. Mà lại, từ trong tay ngươi tiếp nhận nó, gánh chịu nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho dù là mạnh mẽ hơn ngươi người chỉ sợ xác suất lớn đều sẽ chết. Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi sững sờ một chút, lập tức càng là nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn cũng không khỏi nói thầm, dạng này sẽ chết sao? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không phải kiêu hoành hậu nhân, chỉ sợ ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, ngươi cho rằng là bởi vì ngươi cường đại mới đứng vững nó sao? Cũng không phải là như vậy, mà là bởi vì ngươi huyết thống, để nó biết phân tất bằng không, đã sớm đem ngươi phá tan thành từng mảnh, ngươi ngay từ đầu đạo hạnh, căn bản là không chịu nổi loại lực lượng này. Giống như cũng thế. Vạn Kiếp Chỉ Họa không khỏi gãi gãi đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa mới bắt đầu bị dạng này vạn kiếp bám ở trên người thời điểm, loại đau khổ này, thật là không cách nào đi tiếp nhận, đau đến không muốn sống, về sau, theo hắn càng thêm cường đại, loại thống khổ này mới tốt thụ điểm, mặc dù là dễ chịu hơn chút, nhưng là, y nguyên thừa nhận dày vò như vậy, thừa nhận tra tấn như vậy. Huyết thống này, thành tựu ngươi, cũng là thống khổ lấy ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên nói, đổi lại là những người khác, đã sớm giải thoát rồi, chỗ nào còn có thể trở thành vô thượng cự đầu, vạn kiếp đập tới, cũng liền hôi phi yên diệt. Ta cái này không phải liền là không cứu nổi, ta đi đâu đi tìm dạng này đại oan chủng đi. Trong lúc nhất thời, Vạn Kiếp Chỉ Họa không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, đã phải thừa nhận thống khổ, còn muốn chết đi, chuyện như vậy ai nguyện ý làm, ai làm người đó là đại oan chủng, đây không phải tìm hiệp sĩ đồ vỏ sao. Vạn Kiếp Chỉ Họa càng nghĩ, đó là sự tình không có khả năng. Nếu như so với hắn còn yếu người, thèm nhỏ dãi hắn vạn kiếp, vậy còn nói còn nghe được, nhưng là, so với hắn còn yếu người, có tư cách gì đến gánh chịu dạng này vạn kiếp lên, cũng đã hôi phi yên diệt. So với hắn còn cường đại hơn người, chưa chắc cần hắn dạng này vạn kiếp, liền xem như cần, ai nguyện ý đi tiếp nhận thống khổ như vậy, thậm chí có khả năng chết thảm tại dạng này vạn kiếp phía dưới, dạng này bỏ ra cùng hồi báo hoàn toàn là không xứng đôi thót, chỉ sợ đổi lại là bất cứ người nào cũng không muốn làm chuyện như vậy. Tại tam tiên giới, vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng chính là mấy cái như vậy, càng nghĩ, không có khả năng lại có mặt khác tình huống, cho nên, mấy người này, căn bản cũng sẽ không đến gánh chịu hắn vạn kiếp. Mọi chuyện cần thiết, cũng không cần nói quá tuyệt đối. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, trong nhân thế, kiểu gì cũng sẽ là có dạng này đại oan chủng. Thật hay giả? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vạn Kiếp Chỉ Họa cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nói ra, ai nguyện ý làm dạng này đại oan chủng. Cái này chẳng phải là cùng mình làm khó dễ sao? Vạn Kiếp Chỉ Họa hơi dùng đầu óc nghĩ một hồi, đây đều là chuyện không thể nào, có thể tiếp nhận, đều là so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, loại này càng cường đại hơn tồn tại, căn bản cũng không có tật yêu đi tiếp nhận thống khổ như vậy, thậm chí là lấy mệnh đi đổi hắn vạn kiếp, cái này căn bản là mua bán lỗ vốn. Vậy chỉ bất quá là mỗi một người đối đãi giá trị không giống với thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Vạn Kiếp Chỉ Họa. Nói ra, ở trong mắt ngươi, vạn kiếp cũng chính là dạng này giá trị mà thôi. Người mang vạn kiếp, lấy cường đại nói. Vạn Kiếp Chi Họa nghĩ nghĩ, nói ra, đại gia, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Vậy chỉ có thể nói, là của ngươi cảnh giới không đủ. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể là dạng này sử dụng mà thôi. Nếu như ngươi cảnh giới đủ rồi, liền có mặt khác phương pháp sử dụng. Còn có tác dụng gì đâu? Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi sững sờ một chút. Thì thào nói, thí tiên, này có thể thí tiên vậy? Này có thể thí tiên ư? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vạn Kiếp Chi Họa chính hắn không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giật mình nói ra, này thật có thể thí tiên. Vạn kiếp bám vào thân thể của hắn lâu như thế, hắn cũng có thể phát huy vạn kiếp vô thượng uy lực, vạn kiếp đánh xuống, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng là, vạn kiếp chi họa chính mình rõ ràng, vô thượng cự đầu trung quy là vô thượng cự đầu, mặc kệ hắn vạn kiếp là kinh khủng đến cỡ nào, có khả năng mượn thương thiên chi lực là cường đại đến mức nào. Nhưng, hắn trung quy là vô thượng cự đầu, bằng hắn sức một mình, muốn đi thí tiên, vậy căn bản liền không khả năng sự tình, tối đa cũng chính là có như vậy một chút uy hiếp lực lượng mà thôi, chân chính thí tiên, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đích thật là có thể thí tiên, mà lại có thể thí rất rất lớn tiên. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói vậy, vậy ta nên làm cái gì? Vạn kiếp chi họa ngẩn ngơ nói ra, chẳng lẽ cứ như vậy làm chịu đựng sao? Thời gian này, thật là không có cách nào qua. Thế nào, nghĩ như vậy thoát khỏi nó? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, cái này vô thượng cự đầu, không làm cũng được, chỉ cần thoát khỏi, bảo đảm một chút ta mạng nhỏ này liền tốt, người nào thích vô địch, ai làm đi thôi. Vạn kiếp chi họa không khỏi vẻ mặt cầu xin nói. Vạn kiếp chỉ họa nói lời như vậy, đó cũng không phải chuyện đùa, trước kia, hắn cảm thấy thành tựu vô thượng cự đầu, cái kia đích đích xác xác là chuyện vô cùng ghê gớm, vô số tu sĩ cường giả cả đời truy cầu, nhưng là, lại có mấy người có thể thành tựu cảnh giới dạng này đâu. Liên xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, đều thành không được cảnh giới dạng này. Nhưng là, khi hắn chính mình thật trở thành vô thượng cự đầu thời điểm, mặc dù đích thật là cường đại vô địch, quét ngang tam tiên giới, thậm chí là có thể chỉ phối lây thiên địa. Nhưng cũng là bỏ ra hết sức thống, khổ đại giới, thời thời khắc khắc đều sẽ chịu đủ lấy cái này vạn kiếp dày vò, đều nhanh muốn để hắn điên rồi. Cho dù là hắn lại thống khổ, dù là hắn lại dày vò, vạn kiếp cũng không giết chết hắn đồng dạng, mỗi một lần hắn lại là nhảy nhót tưng bừng. Nếu như bây giờ có gì có thể giải thoát phương pháp, hắn đương nhiên là hận không thể chính mình có thể giải thoát, không muốn lại làm cái gì vô thượng cự đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, trở thành một vị vô thượng cự đầu, không phải một loại thành tựu. Cũng không phải một loại vô địch, càng không phải là một loại chúa tể, mà là một loại thống khổ, một loại dày vò. Đối với bao nhiêu người mà nói, chính mình hận không thể lập tức trở thành vô thượng cự đầu. Đây là bọn hắn cả đời truy cầu, cũng là bọn hắn cố gắng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Hiện tại, đã là vô thượng cự đầu vạn kiếp chỉ họa, lại chỉ muốn thoát khỏi thành tựu như vậy. Xem ra, ngươi cái này cũng thật sự chính là đau đến không muốn sống, nhìn xem vạn kiếp, chỉ họa vẻ mặt cầu xin, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, nào chỉ là đau đến không muốn sống. Vạn kiếp chỉ họa nói ra, muốn chết đều chết không thể cảm giác. Đại gia, ngươi liền giúp ta giải thoát một cái đi, thật muốn giải thoát. Lý Thất Dạ nhìn xem vạn kiếp chỉ họa, thản nhiên nói. Thật, tuyệt đối là thật. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, vạn kiếp chỉ họa lập tức cảm thấy có hy vọng, trong đôi mắt lập tức dấy lên hy vọng, vội hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra. Đại gia, có biện pháp nào giải thoát đâu, ngươi liền mau cứu ta đi. Nếu không nữa thì, ta liền thật không biết muốn bị tra tấn tới khi nào, đồ chó này con không cách nào qua, còn muốn vô tận đầu. Vạn kiếp chi họa lời như vậy không phải là không có đạo lý, hắn vị này vô thượng cự đầu, không biết có thể sống bao lâu, có thể là trăm ngàn vạn năm, cũng có thể là ức vạn năm, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, tại người khác xem ra, hắn là một vị phong quang vô địch vô thượng cự đầu, mà chính hắn vẫn sống tại vô tận thống khổ, vô tận dày vò bên trong, cuộc sống như vậy, lúc nào mới là cái cuối cùng. Cho nên, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đối với vạn kiếp chi họa mà nói, thật sự là không thể thừa nhận, có thể nói, hắn không có điên rơi, đó đều đã là 10 phần không tầm thường. Biện pháp, cũng là có người vui lòng làm đại oan chủng này. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Thật sao? Vạn kiếp chi họa không khỏi sững sờ một chút, cũng không dám tin tưởng, hắn không khỏi bật thốt lên nói ra, vậy ta là đi đâu đi tìm dạng này đại oan chủng đi? Vạn kiếp chi họa cảm thấy đây là chuyện không thể nào, dù sao, mạnh mẽ hơn hắn người, ai nguyện ý đi tiếp nhận thống khổ như vậy, thậm chí còn có thể chết tại vạn kiếp phía dưới, chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều là không có lời, ai sẽ chủ động làm dạng này đại oan chủng đâu. Không cần ngươi đi tìm đại oan chủng chính mình sẽ đưa tới cửa. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cái này sao có thể? Vạn kiếp chi họa không khỏi ngây dại. Biết rõ đây là đại oan chủng. Còn muốn chủ động tìm tới cửa, đây là điên rồi đi, ai nguyện ý làm? Nếu là lúc trước, cái kia đích thật là không có khả năng. Lý Thất Dạ nhìn vạn kiếp chi họa một chút, nhàn nhạt nói ra, một chút dễ, mặc dù nhìn xem có rất lớn tác dụng, nhưng, thật muốn bắt đứng lên dùng, hay là rất gân gà, nhưng, hiện tại không giống với lúc trước, đây quả thật là có thể dùng tới, mà lại, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt, uy lực nhất định rất mạnh. Cái kia đại oan chủng ở nơi nào đâu? Vạn Kiếp Chi Họa không khỏi hỏi. Vậy sẽ phải để đại oan trùng nhìn thấy, ngươi cái này dễ, thích hợp chi, lúc này mới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vậy ta nên làm như thế nào? Vạn Kiếp Chỉ Họa hỏi. Đưa lỗ tai tới. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Vạn Kiếp Chỉ Họa đưa lỗ tai đi qua, Lý Thất Dạ như vậy nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Keng, một tiếng kiếm minh, liền ngay trong chớp mắt này, đại đạo phân chín kiếm nhận cửu giới vừa ra, chư thần che chở. Ngay lúc này, chỉ gặp cửu ngưng chân đế quang mang rực chiếu vào toàn bộ tinh không, nàng chín kiếm cùng một chỗ thời điểm, hiển hiện cửu giới trong một chớp mắt thay thế toàn bộ tinh không, lúc này cửu ngưng chân đế, tựa hồ trở thành trong cả trời sao duy nhất chân thần, cũng là trong cả trời sao duy nhất chúa tể. Theo cửu ngưng chân đế kiếm mang rực chiếu thời điểm, tất cả mọi người bị kiếm đạo của nàng chỗ chế trụ, lúc này cửu ngưng chân đế chính là bao trùm tại trên tất cả mọi người, bất luận là cường đại cỡ nào nguyên tổ trảm thiên, đều hứng chịu tới nàng áp chế, cao cao tại thượng khí tức, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Phá thiên thức, trong một sát na này, độc cô nguyên kiếm lên, một kiếm này không phải phá kiếm thức, mà là phá thiên thức. Một kiếm phá thiên, tại hắn dưới một kiếm, tựa hồ ngay cả thương thiên đều có sơ hở đồng dạng, người theo kiếm đi. Trong một chớp mắt phá thiên mà lên, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, dù là tại thời khắc này cửu ngưng chân đế chi phối lấy toàn bộ tinh không, ánh kiếm của nàng chấn áp đây hết thảy, nhưng là, vẫn là bị độc cô nguyên một kiếm đánh xuyên một vết nứt đến, dạng này một vết nứt thời điểm xuất hiện, cửu ngưng chân đế kiếm đạo liền lập tức xuất hiện sơ hở. Cho nên, sơ hở vừa hiện thời điểm, độc cô nguyên nghịch thiên mà lên, kiếm trùng thiên khung, như là tinh xạ đấu ngưu đồng dạng, bắn thẳng đến thẳng hướng cửu ngưng chân đế mi tâm. Tốt một cái độc cô cửu kiếm, nhìn thấy dạng này kiếm quang chấn áp, đều có thể trong chớp mắt này tìm được ra sơ hở, liền xem như không có sơ hở, đều có thể đánh ra một sơ hở đến, khiến cho vô chàng công tử cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng mặc dù nói, là một kiếm nghèo vạn đạo, tận ảo diệu, nhưng, một kiếm này ra thời điểm đó là trong một sát na, ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể nghèo vạn đạo, tận ảo diệu, như vậy, cái này thử nghĩ một chút, dạng này kiếm đạo bản thân liền cỡ nào ảo diệu vô song. Độc Cô Nguyên, chỉ bằng chiêu này kiếm, xưng là thiên hạ vô địch thủ, cái này cũng không có chút nào quá mức vậy. Bất luận là Quang Minh Thần hay là Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn, đối với Độc Cô Nguyên chiêu này độc cô cửu kiếm, chính là tâm phục khẩu phục. Làm Nguyên Tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Độc Cô Nguyên mỗi một kiếm, Độc Cô Nguyên mỗi một kiếm kích ra thời điểm, đều là đơn giản như vậy, tựa hồ vẻn vẹn ra một kiếm, liền có thể đánh trúng sơ hở của đối phương. Nhưng, phải biết, đỉnh phong Nguyên Tổ Trảm Thiên bọn hắn chỗ thi xuất công pháp, chỗ oanh ra đại đạo, vậy cũng là hướng tới hoàn mỹ, rất khó có sơ hở có thể nói, liền xem như có sơ hở mà nói, cũng là một cái chớp mắt tức thì, căn bản cũng không khả năng bắt lấy dạng này sơ hở, trong nháy mắt đánh trúng dạng này sơ hở, ở thời điểm này, so thường thường chính là cảnh giới cùng lực lượng. Nhưng là, cô độc nguyên lại có thể làm được đến một kiếm ra, cho dù là đỉnh phong nguyên gia trảm thiên, cũng giống vậy có thể bị hắn đánh trúng sơ hở. Mà lại, nhìn cô độc nguyên xuất kiếm, chính là đơn giản không gì sánh được, chỉ một kiếm thôi, liền đánh chúng vào sơ hở. Nhưng mà, tại vô chàng công tử, thiên mã thượng tướng, quang minh thần bọn hắn những này đỉnh phong nguyên tổ trảm thiên xem ra, đây không phải là chuyện như thế, cũng không phải là độc cô nguyên, thật đơn giản một kiếm liền đánh chúng vào sơ hở của đối phương, mà là bởi vì độc cô nguyên một kiếm ra thời điểm, chính là nghèo vạn đạo, tận ảo diệu. Trong nháy mắt, liền có thể nghèo vạn đạo, tận ảo diệu, đó là ý vị như thế nào? Đó chính là mang ý nghĩa độc cô nguyên cái này nhìn thật đơn giản một kiếm, căn bản cũng không đơn giản, chính hắn một kiếm bên trong, cũng đã bao hàm vạn đạo, bao khải vô tận ảo diệu, chỉ bất quá, tại trong nháy mắt này, lấy phồn hóa giản thôi. Một kiếm ngậm vạn đạo, vô tận ảo diệu làm nên vốn là khó, chớ nói chỉ là một kiếm lấy phồn hóa giản, càng là khó càng thêm khó. Liên xem như mặt khác nguyên tổ trảm thiên, cũng làm không được trình độ như vậy, coi như có thể làm được, cũng không bằng độc cô nguyên như vậy tùy tâm ứng tay. Cho nên, mỗi một lần nhìn thấy độc cô nguyên xuất kiếm thời điểm, đều sẽ để mặt khác nguyên tổ trảm thiên vì đó sợ hãi thán phục. Nhìn độc cô nguyên xuất kiếm, đích thật là một loại hưởng thụ. Liên tiếp bại ở trong tay độc cô nguyên thái phó nguyên tổ, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái nói ra. Không sai, tại vừa rồi một trận trong lúc kịch chiến thái phó nguyên tổ, chính là lấy một chiêu chỉ kém, thua ở độc cô nguyên trong tay, mà thái phó nguyên tổ cũng là bị bại tâm phục khẩu phục, giữa lẫn nhau không có cái gì đại oán đại thù. Cho nên, Thái Phó Nguyên Tổ thối lui ra khỏi trận này cạnh tranh, cũng không có huyết chiến cho đến chết. Đồng dạng là đỉnh phong Nguyên Tổ, lấy công lực mà nói, Thái Phó Nguyên Tổ công lực so độc cô Nguyên còn muốn hùng hậu, thậm chí lấy đại đạo lĩnh ngộ mà nói, Thái Phó Nguyên Tổ đều muốn so độc cô Nguyên hơn một chút. Dù sao, Thái Phó Nguyên Tổ tuổi tác so độc Hồ Nguyên lớn rất nhiều, hắn vị này cái thứ tư thành tựu nguyên tổ tồn tại, vậy cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhưng là, Độc Hồ Nguyên lại chiến thắng hắn, đó là bởi vì Độc Hồ Nguyên Độc Hồ Chín Kiếm giống như là khắc hắn đồng dạng, mỗi một lần đều bị đánh trúng sơ hở, mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ nhận Độc Hồ Nguyên đánh tan, một lần vẫn được, hai lần cũng có thể chống đỡ được, ba lần, bốn lần. Như vậy lặp đi lặp lại đằng sau, để Thái Phó Nguyên Tổ không khỏi là có chút phập phồng không yên đứng lên, dù sao, hắn cả đời ngộ đạo cũng là tuyệt thế, chính hắn đại đạo cũng có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, hắn tự nhận là tuyệt thế hoàn mỹ đại đạo, tại Độc Hồ Nguyên Độc Hồ Chín Kiếm phía dưới, liền lộ ra sơ hở, cho dù là không có sơ hở, đều sẽ bị Độc Hồ Nguyên đánh ra một sơ hở đến, cái này khiến Thái Phó Nguyên Tổ cảm quan liền đặc biệt không xong, hắn tự nhận là vô song đại đạo, đến Độc Cô Nguyên dưới kiếm, giống như là trở thành rách tung tóe đồng dạng. Cái này khiến cho Thái Phó Nguyên Tổ phập phồng không yên, không khỏi cùng nộ, tâm khẽ phồng, khí một nóng nảy, như vậy tại Độc Cô Nguyên dưới kiếm, bộc lộ ra càng nhiều sơ hở, càng nhanh đất bị Độc Hồ Nguyên đánh ra cái này đến cái khác sơ hở, cái này đều đem Thái Phó Nguyên Tổ cho giận điên lên. Tựa hồ, tại Độc Cô Nguyên dưới kiếm, hắn tựa như là rách dưới thành cái sàng một dạng, cái này có thể không đem hắn tức điên sao? Cuối cùng, tại bạo tẩu tình huống dưới, Thái Phó Nguyên Tổ một chiêu chi thất, tiếc thua ở Độc Cô Nguyên trong tay. Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Phó Nguyên Tổ cũng là thua tâm phục khẩu phục. Keng, một tiếng, liền Độc Cô Nguyên một kiếm đánh tan phun, kiếm lấy mi tâm trong một chớp mắt, chỉ gặp Cửu Ngưng Chân Đế cửu kiếm hợp nhất, trong nháy mắt chín kiếm là một thể. Cửu Ngưng thành một đạo, đạo quy nguyên. Theo Cửu Ngưng Chân Đế cửu kiếm hợp nhất, đạo quy nguyên trong một chớp mắt, thiên địa thu liễm, vạn đạo vô hình, trong nháy mắt này, Cửu Ngưng Chân Đế cầm kiếm liền đứng ở nơi đó, giờ này khắc này Cửu Ngưng Chân Đế tựa như là cùng toàn bộ tinh không dung ở cùng nhau. Lúc này nhìn lại, Cửu Ngưng Chân Đế rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại tựa như là biến mất một dạng, không đạt được loại cảnh giới này người. Xem xét đi, tinh không chính là tinh không, nơi nào còn có Cửu Ngưng Chân Đế. Nhưng, Cửu Ngưng Chân Đế đích đích xác xác là đứng ở nơi đó, cầm trong tay kiếm, đạo nơi tay. Lúc này, không chỉ là Cửu Ngưng Chân Đế cùng toàn bộ tinh không dung hợp ở cùng nhau, mà lại, kiếm đạo của nàng cũng cùng toàn bộ tinh không dung hợp ở cùng nhau. Lúc này, Cửu Ngưng tức là tinh không tức là Cửu Ngưng, mà Cửu Ngưng tức là kiếm đạo, tỉnh không cũng tức là kiếm đạo, mà kiểm đạo lại là tinh không. Cho nên, toàn bộ tinh không hóa thành kiếm đạo lĩnh vực, vô cùng vô tận, vô ảnh vô hình. Người đứng ở nơi đó, bất luận mặt người hướng bất kỳ một phương hướng nào, đều sẽ cảm nhận được kiếm khí đập vào mặt. Nhưng, người khẽ động thời điểm, kiếm khí lại trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Người đối mặt, vậy chỉ bất quá là chính mình một loại ảo giác thôi. Lúc này, tại dưới tình không, ở trong kiếm đạo lĩnh vực, kiếm đạo vô ảnh vô hình, vô chiều vô thức, coi người cảm nhận được kiếm đạo, nhìn thấy kiếm thức thời điểm, như vậy, toàn bộ tinh không chính là kiếm, nếu như người chặn đánh bên trong kiếm này, nhất định phải trước đánh nát toàn bộ tinh không. Lúc này, Độc Cô Nguyên cũng không khỏi vì đó biến sắc, thu kiếm ngưng thần, mắt cúi xuống mà đứng, không dám tùy tiện xuất kiếm, bởi vì hắn trước xuất kiếm, nhất định khiến cho hắn lộ ra sơ hở, mà ở thời điểm này, dưới tinh không, hết thảy đều là kiếm đạo. Kiếm đạo lên, nhất định có thể đánh trúng sơ hở của hắn, trong một chớp mắt cho hắn một kích chí mạng. Tốt một cái kiếm đạo quy nguyên. Nhìn xem Cửu Ngưng Chân Đế như là biến mất một dạng, toàn bộ tinh không đều là kiếm đạo, mà tinh không lại là tinh không, để ở đây Nguyên Tổ Trảm Thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Dạng này kiếm đạo lên, có thể đủ bao phủ toàn bộ thế giới, không cần xuất thủ, vẻn vẹn duy trì loại trạng thái này thời điểm, như vậy, dạng này kiếm đạo có thể tại một thế giới sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu. Cái này có thể tưởng tượng một chút, nếu như Cửu Ngưng Chân Đế lấy một kiếm quy nguyên thời điểm, bao phủ một thế giới thời điểm, như vậy, dạng này kiếm đạo có thể thủ hộ một thế giới trăm ngàn vạn năm, không hao tổn huyết khí, không tổn hại chân huyết. Nhưng mà, ngay tại Cửu Ngưng Chân Đế cùng Độc Hồ Nguyên giữa lẫn nhau cương trì thời điểm, đột nhiên, một nguồn lực lượng giống như thủy triều cuốn tới. Cỗ lực lượng này giống như là thủy triều cuốn tới thời điểm, mặc kệ là lực lượng gì, bất luận là dạng gì phòng ngự cũng sẽ ở trong một chớp mắt bị phá hủy. Đều sẽ trong nháy mắt bị săn bằng. Cho dù là Cửu Ngưng Chân Đế cùng Độc Cô Nguyên, hai người bọn họ kiếm đạo vô song, rằng có thời điểm, theo cỗ lực lượng này cuốn tới, tại ba một tiếng phía dưới, bọn hắn cũng đều một dạng nhận lấy cực lớn trùng kích. Trong chớp mắt này, Cửu Ngưng Chân Đế cái kia như là tinh không quy nguyên kiếm đạo, trong nháy mắt bị đánh đến xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, tại phanh một tiếng phía dưới vỡ nát, sơ hở thật to lộ ra. Ngay tại Cửu Ngưng Chân Đế lộ ra lớn như thế sơ hở thời điểm, vốn là Độc Cô Nguyên tốt nhất cơ hội ra tay, hắn vừa ra tay, nhất định có thể cho Cửu Ngưng Chân Đế một kích chí mạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Độc Cô Nguyên cũng vô pháp xuất thủ công kích Cửu Ngưng Chân Đế, bởi vì hắn kiếm đạo cũng trong chớp mắt này nhận lấy trùng kích. Phá phạt thức, dạng này một nguồn lực lượng đánh thẳng tới,

không thể không lấy chính mình cường đại nhất vô thượng trọng khí nghênh địch, mà lại, côn tổ lấy chính mình trọng khí nghênh địch, thi triển ra chính mình mạnh nhất một thức phòng ngự, nhưng là, đều như cũ không thể hoàn toàn ngăn lại vô tràng. Công tử cái này một cái chấn phong thương thiên quyền, bị chấn phong thương thiên quyền đánh cho liền lùi lại mấy bước. Mặc dù nói, cái này một cái chấn phong thương thiên quyền không có đem côn tổ đánh cho thổ huyết, nhưng, ai nấy đều thấy được, tại côn tổ sắc mặt đại biến thời điểm, huyết khí quay cuồng, chỉ sợ là bị thương nhẹ. Dù là vẻn vẹn bị thương nhẹ, vậy liền đã đầy đủ kinh khủng. Đối với một vị không cự đầu mà nói, nàng lấy chính mình cự đầu trọng khí nghênh địch, thi triển ra chính mình cường đại nhất một thức phòng ngự. Bất luận một vị nào nguyên tổ chảm thiên dốc hết toàn lực, cho dù là 10 vị, 100 vị nguyên tổ dốc hết toàn lực, ở nơi đó oanh lên 100.000 vạn năm, cũng không phá được vô thượng cự đầu dạng này một thức phòng ngự. Chớ nói chi là, muốn đem một thức này phòng ngự đánh nát, đem vô thượng cự đầu đả thương, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, ở thời điểm này, vô chàng công tử một cái chấn phong thương thiên quyền, đích đích xác xác là thương tổn tới côn tổ. Tất cả nguyên tổ làm không được sự tình, hôm nay lại bị vô chàng công tử làm được. Đây là cỡ nào chuyện không tầm thường, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Chấn phong thương thiên quyền, vô thượng cự đầu kiêng kỵ chỉ. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu nguyên tổ chảm thiên nhớ tới câu này lưu truyền thật lâu sau. Trước kia, thậm chí có người cho là một câu nói kia chẳng qua là vô chàng công tử hướng trên mặt mình thiếp vàng, mèo khen mèo dài đuôi lời nói ra thôi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới chính thức minh bạch, một câu nói kia không phải vô chàng công tử nói ra được, chỉ sợ là vô thượng cự đầu nói ra được. Chấn phong thương thiên quyền, quả thật như kỳ danh. Đối mặt chấn phong thương thiên quyền uy lực, côn tổ dạng này vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Một tôn vô thượng cự đầu, nuốt thiên địa, thực nhật nguyệt, bao trùm tại trên chúng sinh, 100.000 vạn đối với nàng mà nói. Vậy cũng chỉ không dường như là thời gian qua nhanh đồng dạng, trong nhân thế, có thể quấy nhiễu đến người của nàng cùng sự tình, đã cực ít. Nhưng là, hôm nay chấn phong thương thiên quyền vừa ra, cho dù là như nàng cái này đồng dạng vô thượng cự đầu, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, dưới một quyền, bị thiệt lớn, cái này cũng khó trách côn tổ đối với chấn phong thương thiên quyền, phát ra sợ hãi thán phục. Có thể nói, trong nhân thế, có thể làm cho vô thượng cự đầu như vậy, sợ hãi than người cùng sự tình đã không nhiều. Liền xem như liệt sơn xài đao dạng này vô thượng tiên khí, cũng không từng dung chuyển côn tổ. Nhưng mà, chấn phong thương thiên quyền vừa ra, liền không giống với lúc trước. Hổ thẹn, ta cũng chỉ có thể học được một chút ra lông mà thôi. Đạo hạnh nông cạn, cũng liền chỉ là 1/2 phần 10 uy lực thôi. Lúc này, đấm ra một quyền đi đằng sau, vô chàng công tử hai chân đều như nhũn ra. Dù sao, đánh ra cái này một cái chấn phong thương thiên quyền, chính là ngưng tụ hắn tất cả đại đạo chi lực, chân mệnh huyết khí. Đối với vô chàng công tử mà nói chấn phong thương thiên quyền, chính là hắn đòn sát thủ, cũng là cường đại nhất một thức, ngay cả vô thượng cự đầu đều có thể uy hiếp, nhưng là, một quyền đằng sau, chính hắn toàn thân huyết khí, đại đạo chi lực cũng có một loại tặc đi nhà trống cảm giác, đứng đấy thời điểm, tốt hai chân đều như nhũn ra. Vô chàng công tử lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó trầm mặc, bất kể là ai, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, liền xem như vô thượng cự đầu đều có loại cảm giác này. Lời này để cho người ta ngạt thở, không phải nó có bao nhiêu dọa người, mà là trần thuật sự thật. Vừa rồi vô chàng công tử một cái chấn phong thương thiên quyền đánh ra, đó là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, nuốt thiên địa, thực nhật nguyệt vô thượng cự đầu đều nhận trùng kích, dưới một quyền đều bị thương nhẹ. Nhưng là, đây cũng không phải là chấn phong thương thiên quyền toàn bộ, như vô chàng công tử nói, cái này vẻn vẹn chấn phong thương thiên quyền 1/2 thôi, cái này vẻn vẹn ra lông. Vô thượng cự đầu, chúa tể toàn bộ kỷ nguyên. Chấp trưởng càn khôn, vẻn vẹn chân phong thương thiên quyền 1/2 ra lông, liền có thể đánh cho nàng thụ thương, như vậy, một kích toàn lực chân phong thương thiên quyền, đó là như thế nào uy lực đâu. Ở thời điểm này, thái phó nguyên tổ, thiên mã thượng tướng bọn hắn tồn tại, tại ngạt thở thời điểm, cũng không khỏi nghĩ đến trước đó Lý Thất Dạ câu nói kia. Lý Thất Dạ câu nói kia ý tứ, chấn phong thương thiên quyền, nếu là phát huy nó uy lực chân chính, đó là diệt tiên chân trời. Vào lúc đó, thái phó nguyên tổ, thiên mã thượng tướng bọn hắn những này nguyên tổ chảm thiên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường, coi như chân phong thương thiên quyền khủng bố vô địch, nhưng, thật có thể chân thương thiên diệt tiên nhân sao? Cái này chỉ sợ là y nguyên để cho người ta trong nội tâm còn nghỉ vân. Hôm nay tận mắt thấy vô chàng công tử đấm ra một quyền thời điểm, ở thời điểm này, liền triệt để thái phó nguyên tổ trong lòng bọn hắn chấn kinh lại tin phục. Vẻn vẹn ra lông, liền có thể làm bị thương côn tổ, nếu là hoàn chỉnh một cái chân phong thương thiên quyền. Nếu là đem chấn phong thương thiên quyền uy lực phát huy đến cực hạn, cái kia thật là có thể oanh sát tiên nhân, chân phong thương thiên. Tốt một cái da lông mà thôi. Côn tổ cũng đều khen một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi là không thể lại đánh ra quyền thứ hai. Côn Tổ lời như vậy vừa nói ra, cũng là để cho người ta không khỏi vì đó run lên. Vô Chẳng công tử Trấn Phong Thương Thiên Quyền mặc dù là khủng bố, nhưng là, thực lực của hắn có hạn, đấm ra một quyền đằng sau, hắn đã tiêu hao đại lượng chân mệnh huyết khí, đại đạo chỉ lực. Lúc này, ai nấy đều thấy được, Vô Chẳng công tử đã là nó mạnh hết đà, nhìn ngay cả đứng đều hai chân như nhũn ra, hắn chỉ sợ là không có khả năng ra lại quyền thứ hai. Cái kia thử một chút. Ở thời điểm này, Vô Chẳng công tử lại làm sao có thể xem thường bại lui đâu, hắn cũng quát to một tiếng. Vậy liền thử một chút. Côn Tổ hai mắt ngưng tụ, trong tay tổ côn vung lên mà ra, trong nháy mắt nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong một chớp mắt vòng xuyên 3000 thế giới. Côn Tổ tổ côn vung lên mà ra, thời điểm, tại quá trình này ở giữa, thoạt nhìn như là một cái động tác đơn giản, nhưng là, nó vung lên ra trong nháy mắt đó, liền đã tựa như là từ trong 3000 thế giới lôi kéo đi ra, 3000 thế giới trong nháy mắt cho nó ra chỉ thế giới này đến thế giới khác lực lượng, mỗi một cái thế giới ức vạn sinh linh đều đem sinh mệnh của mình chi lực ra chỉ lên đi một dạng. Cái kia nhìn như thoạt nhìn là phổ thông một côn, nhưng cũng đã đem đại đạo ảo diệu diễn hóa đến cực hạn. Chỉ nghe được Côn Tổ một tiếng nói nhỏ, xa xa ức vạn hướng một côn. Một côn đập tới, ức vạn số lượng, mà đông đảo chúng sinh, chẳng qua là ức vạn số lượng một hạt hạt cát thôi. Cho dù là Nguyên Tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, tại cái này ức vạn số lượng dưới, cũng đều vẻn vẹn một hạt hạt cát. Cho nên, một côn này nện xuống đến 3000 thế giới hôi phi yên diệt, ức vạn số lượng vung lên hết sạch. Thái Phó Nguyên Tổ cũng tốt, Thiên Mã Thượng Tướng cũng được, tại dưới một côn này, trong một chớp mắt cảm giác được chính mình vô tận nhỏ bé, là như vậy bất lực, là như vậy tuyệt vọng, bọn hắn dốc hết toàn lực, căn bản là không cách nào đối kháng dạng này một côn. Trấn Phong Thương Thiên Quyền, ở thời điểm này, Vô Chàng công tử không có có thể chọn, hắn chỉ có huy quyền mà lên. Tại Côn Tổ một thức này xa xa ức vạn hướng một côn phía dưới, hắn tất cả thủ đoạn tất cả công pháp đều không đáng đến nhắc lên, liền xem như hắn thi triển chính mình tất cả ảo diệu tại dưới một côn này, vậy cũng chẳng qua là như là mạng nhện đồng dạng, vừa chạm vào liền đoạn. Cho nên, hắn chỉ có một thức, Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Trừ một thức này bên ngoài, mặt khác bất kỳ công pháp nào, bất kỳ cái gì bảo vật, đều là không làm nên chuyện gì. Dù là giờ này khắc này, hắn đã là sơn cùng thủy tận, huyết khí tận kiệt, hắn cũng chỉ có thể là huy quyền mà lên. Trừ một quyền này có thể bảo mệnh bên ngoài, mặt khác bất kỳ công pháp nào, bảo vật đều hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tại thời khắc này, Vô Chàng công tử cuối cùng chính mình tất cả chân mệnh huyết khí, đại đạo chỉ lực, giống như là một con kiến ra sức lộ ra nanh vuốt của mình. Toàn thân của hắn trên dưới, cũng chỉ có răng nanh có thể sắc bén hơn một chút, có thể cứng rắn hơn một chút, trừ cái đó ra, đều đã là không chịu nổi một kích. Đồng dạng là một cái Trấn Phong Thương Thiên Quyền, theo tại là Trấn Phong hết thảy, tại dưới một quyền như này, chư thiên sinh linh đều sẽ bị chân phong, đều sẽ vì đó kêu rên. Nhưng là, lúc này một quyền này, so với vừa rồi một cái Trấn Phong Thương Thiên Quyền đến, uy lực là yếu đi không ít. Quyền thứ nhất, đã là hao hết Vô Chàng công tử tất cả chân mệnh huyết khí, đại đạo chỉ lực, lúc này dù là Vô Chàng công tử không thèm đếm xia, thiêu đốt chính mình chân huyết thọ nguyên, nhưng, phía trước một quyền đích đích xác xác là khiến cho hắn hao tổn quá lớn, cho nên, hắn lại một lần nữa ra quyền thời điểm, một quyền chỉ uy, cũng là giảm xuống không ít. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Vô Chàng công tử một cái Trấn Phong Thương Thiên Quyền, nặng nề mà đập vào tổ côn phía trên, cho dù là một côn xa xa ức vạn hướng một côn, nhưng là, y nguyên không thể chém giết Vô Chàng công tử một quyền nặng nề, mà lay động một côn này. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, trùng kích mà lực lượng, trong một chớp mắt chôn vùi trăm ngàn vạn dặm thời không, dọa đến Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Nếu không phải bọn hắn đủ cường đại dạng này trùng kích phá hủy mà đến lực lượng, có thể đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Mặc dù nói, Vô Chàng công tử đòn thứ hai Trấn Phong Thương Thiên Quyển, lay động Côn Tổ một cái xa xa ức vạn hướng một côn, nhưng là, chung quy là lực đã hết, vô lực lại nối tiếp, sau một khắc, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, từ một côn này sâu thấu, mà đến vô thượng chỉ lực đã là trong nháy mắt xuyên thấu Vô Chàng công tử. Đã là cạn kiệt tất cả huyết khí, lực lượng Vô Chàng công tử căn bản cũng không có thể lại đánh ra Trấn Phong Thương Thiên Quyền chỉ uy, cho nên, ở thời điểm này, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, máu vẩy tinh không, thân thể từ trong tỉnh không rơi xuống. Cuối cùng, Vô Chàng công tử vẫn là không địch lại Côn Tổ, hắn Trấn Phong Thương Thiên Quyền, lại vô địch, nhưng là, theo Vô Chàng công tử khí huyết không kế, đại đạo chỉ lực không đủ thời điểm, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Dạng này vô thượng chỉ lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, không có một mệnh ô hô, đó đã là đủ cường đại, đã đủ rồi không dậy nổi. Đây đã là Nguyên Tổ Trảm Thiên mức cực hạn đi. Nhìn xem Vô Chàng công tử bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn không địch lại, có Nguyên Tổ Trảm Thiên không khỏi thì thào nói. Cực hạn. Liền xem như Độc Cô Nguyên dạng này cao ngạo tồn tại, cũng đều thừa nhận, Vô Chàng công tử làm đến bước này, đích đích xác xác là cực hạn, không còn. Có mặt khác Nguyên Tổ Trảm Thiên có thể làm được đến, đây là Nguyên Tổ Trảm Thiên trạng thái đỉnh cao nhất. Đấm ra một quyền, bị thương Vô Thượng Cự Đầu, quyền thứ hai oanh ra, lay động Vô Thượng Cự Đầu trọng khí một kích, cuối cùng mặc dù bị đánh bay ra ngoài, bị trọng thương, nhưng là, y nguyên không chết. Đối mặt dạng này một vị Vô Thượng Cự Đầu, có thể làm được điểm này, đã là không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Đây mới là Vô Thượng Cự Đầu phía dưới người thứ nhất. Nhìn xem Vô Chàng công tử bị đánh bay, liền xem như Quang Minh thần cũng đều bội phục đầu rạp xuống đất, không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Trước đó, Quang Minh thần lấy Liệt Sơn xài đao chi uy, tam tiên che chở chi lực, ngăn trở Côn Tổ một kích, đó đều đã 10 phần không tầm thường, người khác đều gọi là đệ nhất tổ. Nhưng là, Quang Minh thần không dám nhận, so với trước mắt Vô Chàng công tử chiến tích đến, hắn cái kia để cho người ta vì đó sợ hãi than thành tựu, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ, Quang Minh thần trong lòng mình hết sức rõ ràng, liền xem như chính mình dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng làm bị thương Côn Tổ một tơ một hào, lẫn nhau cách xa thật sự là quá xa. Một quyền, đã vô địch. Thiên Mã Thượng Tướng cũng là tâm phục khẩu phục, trước đó, Thiên Mã Thượng Tướng cũng là không phục, không tin chính mình liền không chặn được Vô Chàng công tử Trấn Phong Thương Thiên Quyền, cho nên mới sẽ khiêu chiến Vô Chàng công tử, hiện tại xem ra, thật sự là hắn là không tiếp nổi cái này một cái Trấn Phong Thương Thiên Quyền, dưới một quyền này, chỉ sợ kết cục của hắn cũng liền như Long Huyết Nguyên Tổ một dạng. Lúc này, Vô Chàng công tử bại, Thái Phó Nguyên Tổ bọn hắn càng thêm không có khả năng chống đỡ được Côn Tổ, lúc này muốn cản Côn Tổ cũng không có cái gì ý nghĩa, chỉ là tự tìm đường chết, cho nên đều không thể không là Côn Tổ nhường đường. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Côn Tổ đi hướng tạo hóa chi tuyển thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân ảnh này từ trên trời giáng xuống, cho dù là Vô Thượng Cự Đầu Côn Tổ cũng là bỗng nhiên quay người, trong một chớp mắt nhìn lại. Đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng đợt thiên kiếp thiểm điện bên tai không dứt. Theo thân ảnh này từ trên trời giáng xuống, vô số thiên kiếp thiểm điện đang run rẩy, thật dài hồ quang điện du tẩu thời điểm, có thể luồn lên vạn dặm. Mà lại, theo thiên kiếp thiểm điện tại tháo chạy thời điểm, từng đợt oanh minh không dứt thiên lôi thanh âm cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, giống như là vô số vô tận thiên kiếp thiểm điện chút xuống, vô số thiên lôi lao nhanh mà tới. Thiên kiếp như vậy thiểm điện, oanh minh thiên lôi muốn tại trong một sát na che mất toàn bộ tinh không một dạng. Vạn kiếp chi họa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời điểm, dù là thấy không rõ thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bên trong thân ảnh, nhưng là, mọi người đều biết là ai tới. Vạn kiếp chi họa đương kim tam tiên giới số lượng không nhiều vô thượng cự đầu một trong, mà lại trở thành vô thượng cự đầu thời gian so Côn Tổ còn phải sớm hơn. Cũng chính bởi vì thiên kiếp chi họa đến, lập tức để cùng là vô thượng cự đầu Côn Tổ bỗng nhiên quay người, thần thái ngưng trọng nhìn xem vị này từ trên trời giáng xuống địch nhân. Về phần dưới tinh không toàn bộ sinh linh. Đặc biệt là Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên, cũng đều nhao nhao lui lại, dù là trước đó, bọn hắn đã lui đến đầy đủ xa xôi khoảng cách, tại thời khắc này, bọn hắn y nguyên vẫn là lui lại. Vô Thượng Cự Đầu chi chiến. Lúc này có Đại Đế cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, run rẩy một chút, lui về sau đến xa xa. Vô Thượng Cự Đầu chi chiến, ở thời điểm này, nhìn trước mắt một màn này, ai cũng biết, chỉ sợ vạn kiếp chi họa muốn cùng Côn Tổ triển khai một trận sinh tử vật lộn. Vô Thượng Cự Đầu ở giữa một trận chiến, mọi người đều biết là kinh khủng cỡ nào, đánh nát Vô Ngân Tỉnh không, đó là sự tình bình thường, nếu là không cẩn thận, Vô Thượng chỉ lực đánh vào tam tiên giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể đem thế giới này một góc trong nháy mắt đánh băng, nếu là toàn bộ tam tiên giới trở thành chiến trường thời điểm, có khả năng sẽ bị đánh cho vỡ nát. Cho nên, ở thời điểm này, Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên bọn hắn đều nhao nhao lui về sau, đương nhiên, bọn hắn lui lại nguyên nhân vậy cũng không chỉ là bởi vì Vô Thượng Cự Đầu chỉ chiến. Càng quan trọng hơn là, vạn kiếp chỉ họa thiên địa chỉ kiếp, để bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ ba phần. Tại tam tiên giới, từng có người nói, làm người kiêng kỵ nhất, không phải chí cao vô thượng nhất sinh tử chỉ chủ, cũng không phải đạo pháp kinh khủng vô tận ma tổ, thậm chí cũng không phải âm trầm vô tận nguyên âm tiên quý, mà là vạn kiếp chỉ họa. Bởi vì vạn kiếp chỉ họa chính là trời sinh mang kiếp, ở trên người hắn mang người thế gian tất cả thiên kiếp, không cẩn thận, thiên kiếp của hắn hạ xuống, bất kỳ cái gì bị hắn thiên kiếp hạ xuống người, đều là đại nạn lâm đầu, lúc nào cũng có thể chết thảm tại thiên kiếp như vậy phía dưới. Đối với có thể sẽ bị hạ xuống thiên kiếp Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên mà nói, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là mình tại không hiểu thấu ở giữa, bị hạ xuống thiên kiếp, đến lúc đó, bọn hắn ngay cả thế nào chết cũng không biết. Vạn kiếp chỉ họa, nhìn xem vô số thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bao vây lấy vạn kiếp chỉ họa, Côn Tổ cũng đều không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên.

thành duy ta. Lúc này, đạt được tạo hóa chỉ lực tầm bổ lúc, cho dù là nhận lấy vô thượng cự đầu lực lượng chấn áp, đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên đều như cũ có một loại sinh long hoạt hổ cảm giác, tựa như là một hơi rót một chén lớn thập toàn đại bổ thang một dạng, trong một sát na, liền sinh long hoạt hổ. Mà cùng đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên tương phản chính là, làm vô thượng cự đầu vạn kiếp chỉ họa cùng côn tổ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa ấn thiên địa vi khai, dị tượng xuất hiện mà tới, đủ loại dị tượng chấn áp mà xuống. Sáng chói kỳ nguyên nghiền ép mà tới, từng tôn vô thượng cự đầu giá lâm tại thế, tiên nhân ép hướng về phía bọn hắn. Cho nên, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ họa cùng côn tổ hai người bọn họ là nhận chân áp lên, vạn kiếp chỉ họa cũng không tin tà, thét dài một tiếng, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, trong một sát na này, toàn thân hắn dâng trào ra vô cùng vô tận thiên kiếp thiểm điện. Ở thời điểm này vạn kiếp chỉ họa chính là vạn kiếp ngoại phóng. Như thế nào thiên kiếp đều có áp chế diệt vạn thế vững chắc chỉ kiếp, có ma diệt vĩnh hằng trầm luân chỉ kiếp, cũng có chân sát vô thượng thần linh sáng tạo hủy chỉ kiếp. Từng cái thiên kiếp phóng lên tận trời thời điểm, dâng trào ra thiên lôi kiếp lửa, đều lập tức chiếu sáng toàn bộ tinh không, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp chỉ hải, muốn trong chớp mắt này đem toàn bộ tinh không nuốt chửng lấy bao phủ một dạng. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả. Đại đế nguyên tổ cảm giác được thiên kiếp đánh đến nơi tại đỉnh đầu của mình phía trên, dọa đến tất cả mọi người không khỏi vì đó hãi nhiên. Dù là nhiều như thế thiên kiếp oanh thiên mà lên, có thôn phệ hủy diệt thiên địa chỉ thế, nhưng là... Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại thiên địa ấn chân áp phía dưới, một đạo lại một đạo thiên kiếp bị đập trở về. Dù là một đạo lại một đạo thiên kiếp giống như không phục một dạng phóng lên tận trời, mặc kệ ngươi là vững chắc chi kiếp hay là trầm luân chi kiếp, khi chúng nó một lần lại một lần ôm theo chém giết hết thảy. Ma diệt hết thảy lực lượng vọt lên thời điểm, mà thiên địa ấn đều là thiên địa mở, vạn thế lên, tại phanh một tiếng lại một tiếng phía dưới, đem bọn nó toàn bộ vỗ xuống đi, đánh về vạn kiếp chi họa trong thân thể, lấy thiên địa chí cao chi tư chấn áp thiên kiếp. Theo một đạo lại một đạo thiên kiếp bị đập trở về, lúc này, vạn kiếp chi họa thiên kiếp thiểm điện bắt đầu thu liễm, không còn giống hắn vừa rồi một dạng, cả người đều bị vô tận thiên kiếp thiểm điện bao vây lấy, bị vô số thiên lôi kiếp lửa bao phủ lấy. Mặc dù nói, ở thời điểm này nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt vạn kiếp chi họa, toàn thân hay là bao quanh một đạo lại một đạo thiên kiếp, nhưng, đã có thể lờ mờ có thể thấy được vạn kiếp chi họa thân thể. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy tại thiên kiếp tránh thiên chi bên trong, kinh lôi thiên hỏa bên trong chính là một thanh niên người thân ảnh. Có thể ẩn ẩn có thể thấy vạn kiếp chi họa chân thân thời điểm, cũng làm cho rất nhiều người không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bởi vì trước đó, cho tới nay đều không có người có thể nhìn thấy vạn kiếp chi họa chân thân. Bởi vì vạn kiếp chi họa cho tới nay đều là bị thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa bao vây lấy, tất cả mọi người đã thừa nhận làm hắn là thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa hóa thân, đều nhanh quên hắn là một cái vô thượng cự đầu, vẫn là có huyết nhục chi khu. Cho nên, vạn kiếp chi họa bị một lần lại một lần đập hồi thiên cướp thời điểm, ẩn ẩn có thể thấy được chân thân thời điểm, trong mơ hồ, tại cái kia mơ hồ hình dáng bên trong, xuất hiện một thanh niên thân ảnh, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngoài ý muốn. Cái này cùng mọi người tưởng tượng bên trong vạn kiếp chi họa có chỗ xuất nhập, mọi người cũng đều không nghĩ tới, làm vô thượng cự đầu vạn kiếp chi họa, như là vạn kiếp hóa thân hắn, lại là một thanh niên bộ dáng, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là thân như thần nhạc, thân thể như mạo uyên. Cùng lúc đó, nhận chấn áp còn có côn tổ, lúc này, côn tổ vô thượng đại thế cũng là nhận lấy thiên địa ấn chấn áp, dù là nàng nhất côn kình thiên, nhưng là, khi dạng này thiên địa ấn chấn áp mà tới thời điểm, nàng vô thượng đại thế cũng tại co vào. Cho nên, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, cùng côn tổ rằng có thiên kiếp lúc này xông ra một đạo lại một đạo hồ quang điện, muốn chui vào côn tổ trong thân thể. Ở thời điểm này, nhận lấy áp chế côn tổ không thể nghi ngờ là đã rơi vào hạ phong, bắt đầu không địch lại thiên kiếp. Tại sao lại dạng này? Nhìn thấy vạn kiếp chỉ họa cùng côn tổ đều nhận thiên địa ấn chấn áp, ngược lại, ở đây đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên nhưng lại đạt được tạo hóa chỉ thủy tầm bổ, bọn hắn cũng không nhận được thiên địa ấn chấn áp. Cái này để rất nhiều người vì đó kỳ quái, cũng không biết đây là chuyện gì phát sinh. Côn vô cực, trong chớp mắt này, côn tổ thét dài một tiếng, tất cả mọi người trước mắt vừa mất, cực trí không, tại phanh một tiếng phía dưới, tựa như là toàn bộ thế giới đều muốn bị đánh nát một dạng. Côn tổ lĩnh vực lập tức điên cuồng khuếch tán, trùng kích mà đi ra lực lượng, đụng vào thiên giới thời điểm, toàn bộ thiên giới đều giống như đụng bay một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người coi là côn tổ, muốn bộc phát lực lượng cường đại nhất huyết chiến đến cùng. Nhưng là, trong nháy mắt, theo lĩnh vực của nàng ra bên ngoài khuếch trương thời điểm, đẩy ra sinh tử vô lượng kiếp, gánh vác thiên địa ấn chấn áp phía dưới, tại phanh một tiếng phía dưới,

động thủ đi. Lúc này, lục thức nguyên tổ thanh âm vang lên. Trong một sát na, quang minh thần thân thể như là bay phách đồng dạng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên thời điểm, lập tức xuất hiện ở tạo hóa chi tuyền, thiên địa ấn đằng sau. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, trong nháy mắt này, chỉ gặp quang minh thần sau lưng rơi vãi ra tiên quang, một thân ảnh hiển hiện, tại tiên quang chìm nổi bên trong, thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa như là dừng lại một dạng. Trong một sát na, thân ảnh này cùng quang minh thần trùng điệp, khẽ vươn tay, khống chế thiên địa ấn, cường đại vô địch tiên lực thôi động lên thiên địa ấn. Theo thiên địa ấn do vô thượng tiên lực tiếp trưởng thời điểm, uy lực của nó chỉ trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Thiên địa ấn, chung quy là vô thượng tiên khí, xếp tại kiếp thiên đao đằng sau, tạo hóa chi tuyển còn không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhưng là, do tiên nhân tiếp trưởng thời điểm, vô thượng tiên lực một tồi động thời điểm, như vậy thiên địa ấn là có cường đại cỡ nào, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cho nên phanh dưới một tiếng vang thật lớn thiên địa ấn, chấn áp hướng về phía vạn kiếp chi họa, vạn kiếp chi họa cả người nhận trọng kích, hắn tất cả thiên kiếp thiểm điện đều lập tức bị đánh về trong thân thể. Tại đôm đốp thiểm điện trong thanh âm, tất cả thiên kiếp thiểm điện bị đập sau khi trở về, vạn kiếp chi họa trong thân thể thiên kiếp thật giống như lập tức dập lửa một dạng. Mặc dù nói, vạn kiếp vẫn là tại trong thân thể của hắn, nhưng là, toàn thân hắn đã không có thiên kiếp thiểm điện xông tới. Một mực đến nay, vạn kiếp chỉ họa thời điểm xuất hiện, hắn vạn kiếp chỉ uy đều là thao thao bất tuyệt, thiên kiếp thiểm điện đều có thể bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người nhìn thấy vạn kiếp chỉ họa thời điểm, đều cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, giống như thiên kiếp của mình thời thời khắc khắc treo cao tại trên đỉnh đầu chính mình. Trên thực tế cũng là như thế, một khi chạm đến vạn kiếp chỉ họa thiên kiếp bộc phát thời điểm, mặc kệ ngươi là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đều sẽ lập tức phát động chuyên thuộc về chính mình đáng sợ nhất thiên kiếp, thương thiên hạ xuống thiên kiếp, lúc nào cũng có thể đem chính mình đánh cho hôi phi yên diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi vạn kiếp chi họa thiên kiếp bị đánh về trong thân thể thời điểm, một mực bao phủ tại tất cả mọi người, trên đỉnh đầu thiên kiếp chi uy rốt cục biến mất, sẽ không bao giờ lại phát động chuyên thuộc về thiên kiếp của mình, cái này lập tức để cho người ta cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Mà khi tất cả thiên kiếp bị thiên địa ấn đập sau khi trở về, một mực bị thiên kiếp thiểm điện vườn quanh vạn kiếp chi họa, cũng là một chút tử lộ ra chân thân, mọi người xem xét, lại là một thanh niên. Một thanh niên, mặc một thân áo vải, trên thân dựng lấy mấy cái túi. Người thanh niên này nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng là, hắn lại vẫn cứ trải một cái trùng thiên phân biệt, dập lửa tranh luận đầu, nhìn mười phần buồn cười. Nhìn xem dạng này một thanh niên, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngẩn ngơ, cái này cùng trong tưởng tượng của mọi người vô thượng cự đầu. Đó là chênh lệch quá xa, tất cả mọi người không nghĩ tới, một tôn vô thượng cự đầu lại là như vậy phổ thông, hơn nữa còn là có ba phần ăn mừng cảm giác. Mà ở thời điểm này, cũng có người chú ý tới vạn kiếp chi họa trước ngực khối kia tảng đá, khối hắc thạch này giống như sinh trưởng vào trong thân thể của hắn, vững vàng hấp thụ lấy thân thể của hắn một dạng. Ngay tại vạn kiếp chi họa thiên kiếp bị thiên địa ấn đập về trong thân thể thời điểm, lộ ra chân thân thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh lóe lên, hiện mặt tại vạn kiếp chi họa bên người. Những người nào, vạn kiếp chi họa chung quy là vô thượng cự đầu, có một người trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, hắn cũng đột nhiên cảnh giác, khẽ vươn tay, một tay quăng nện mà lên, thẳng đập tới. Dù là lúc này vạn kiếp chi họa lên tay không có thiên địa vạn kiếp, không có thương thiên chi uy, nhưng là, một vị vô thượng cự đầu lên tay, loại lực lượng kia là kinh khủng cỡ nào, một tay nện xuống, tùy tiện đều có thể đem một mảnh tinh quang nện đến vỡ nát. Nhưng là, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn. Cái này gặp trong chớp nhoáng này xuất hiện ở bên người vạn kiếp chi họa người, giơ tay, liền ngăn trở vạn kiếp chi họa quăng nện xuống đại thủ. Mà song phương va chạm lực lượng trùng kích mà ra, như là sóng lớn một dạng quét ngang toàn bộ tinh không, tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trăm ngàn tinh thần trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, toàn bộ không gian đều bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, hãi nhiên không gì sánh được, dù là nguyên tổ trảm thiên cách xa nhau đến xa xôi, cũng đều chịu ảnh hưởng, có người chính là kêu thảm cũng không kịp. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, lục thức nguyên tổ, tại một trận thời điểm, có người thấy rõ ràng vị này đột nhiên xuất hiện ở bên người vạn kiếp chỉ họa người, đây chính là lục thức nguyên tổ. Lục thức nguyên tổ, uy danh lan xa, ở trong nguyên tổ, chính là uy danh hiển hách, cũng là đỉnh phong nguyên tổ một trong, cùng độc cô nguyên, thái phó nguyên tổ bọn hắn nổi danh. Cho dù là lục thức nguyên tổ cường đại như vậy, cũng không có khả năng chọi cứng làm vô thượng cự đầu vạn kiếp chỉ họa một kích. Nhưng là, ở thời điểm này, lục thức nguyên tổ, đích đích xác xác là nâng lên vạn kiếp chỉ họa một kích. Ở thời điểm này, lục thức nguyên tổ tựa như là đổi một người một dạng, hắn một đôi mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, tựa như là vực sâu vô tận, bất luận là a nhìn lên một cái, đều sẽ trầm luân nhập hắn trong một đôi mắt này một dạng. Mà lại, ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ vậy mà toàn thân nở rộ một sợi lại một sợi tiên quang, cái này một sợi lại một sợi tiên quang mười phần cổ lão, mỗi một sợi tiên quang nở rộ thời điểm, giống như là mở ra một thế giới, tại phía sau hắn, xuất hiện ở một cái cổ lão không gì sánh được dị tượng, tựa hồ là một phương thuộc địa thế giới tại chìm nổi. Hắn không phải Lục Thức Nguyên Tổ, tại thời khắc này, Thái Phó Nguyên Tổ xem xét, lập tức dùng mình, không khỏi hét to một tiếng. Vậy cũng không phải Quang Minh Thần, Thiên Mã Thượng Tướng xem xét Quang Minh Thần trạng thái, cũng là hãi nhiên. Tại vừa rồi Quang Minh Thần đột nhiên xuất hiện ở tạo hóa chỉ tuyển, thiên địa ấn đằng sau, trong nháy mắt tản mắt ra tiên quang, hiển hiện một thân ảnh thời điểm. Ở trong chớp mắt tất cả mọi người coi là đây là Quang Minh Thần, tại tam tiên che chở phía dưới muốn cưỡng đoạt thiên địa ấn. Lúc này, cẩn thận đi xem, mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải Quang Minh Thần tam tiên che chở, lúc này Quang Minh Thần hoàn toàn là thay đổi một cái trạng thái, cho dù là hắn tản ra tiên quang, nhưng hắn một đôi mắt mang theo một loại không nói được hắc ám. Tựa hồ là tiềm phục tại hắc ám chỗ sâu nhất tồn tại một dạng. Thục địa lão quỷ, ở thời điểm này, vạn kiếp chỉ hỏa cũng ý thức được cái gì, hét lớn một tiếng. Trễ. Ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ nói ra, khẽ vươn tay, trong tay hắn cầm một cái như là chìa khóa đá một dạng đồ vật, trong nháy mắt đâm vào vạn kiếp chi hỏa trước ngực trên hắc thạch. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, theo thứ này đâm vào trong hắc thạch thời điểm, chỉ gặp chăm chú ôm ở vạn kiếp chi hỏa, trước ngực hắc thạch vậy mà từng khối vỡ ra. Giống như là một cái cự tỏa ở thời điểm này mở ra một dạng. Đây là, vạn kiếp chi họa cũng là giật nảy cả mình, bởi vì trong chớp mắt này, hắn cũng cảm giác mình nhận áp chế, hắn trơ mắt nhìn Lục Thức Nguyên Tổ mở ra trước ngực mình trầm kiếp thiên thạch. Hoàn toàn chính xác mỹ lệ, đáng tiếc, năm đó cầm chi không được. Lúc này, trầm kiếp thiên thạch mở ra thời điểm, chỉ gặp bên trong thiên kiếp rốt cục bạo lộ ra. Trầm kiếp thiên thạch, đây là năm đó kiêu hoành, từ hắc ám quỷ địa bọn hắn nơi đó giao dịch có được vô thượng tiên vật. Thứ này cho tới nay đều tại thuộc địa lão quỷ trong tay của bọn hắn so ngoại nhân càng hiểu hơn thứ này. Cho nên, lúc này cái này cũng vì cái gì Lục Thức Nguyên Tổ, có thể lập tức mở ra khối này trầm kiếp thiên thạch nguyên nhân. Nhìn trước mắt thiên kiếp, làm thuộc địa lão quỷ thế thân Lục Thức Nguyên Tổ, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Vật như vậy, bọn hắn đương nhiên biết cực kỳ khó lường, nhưng là, bọn hắn năm đó đụng chi không được, cầm cũng không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì thiên kiếp tùy thời đều bộc phát, nếu như không ngăn chặn nó, muốn chạm đến nó, đó là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, huống chi, ở thiên kiếp này bên trong vạn kiếp chi họa, cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Hiện tại có thiên địa ấn chế trụ thiên kiếp, cũng là chế trụ vạn kiếp chi họa, lúc này mới khiến cho Lục Thức Nguyên Tổ thuận lợi mở ra trầm kiếp thiên thạch. Quan trọng nhất là, trước kia, cái này một chùm thiên kiếp đối với hắn không chỗ hữu dụng, coi như hắn nắm bắt tới tay, đó cũng là đưa tới thiên kiếp, đưa tới ngập đầu chi họa thôi, mà lại vào lúc đó, bọn hắn không có vật chứa. Hiện tại không giống với lúc trước, thứ này đối bọn hắn tác dụng cực lớn, mà lại, bọn hắn có vật chứa. Cho nên, hiện tại bọn hắn liền cực nghĩ ra được cái này một chùm thiên kiếp. Mọi người nhìn lại, cũng chỉ gặp trầm kiếp thiên thạch bên trong khóa lại một chùm thiên kiếp, cùng tất cả mọi người tưởng tượng bên trong vạn kiếp không giống với. Cái này một chùm thiên kiếp, tựa như là có sinh mệnh một dạng, thậm chí giống như tỉnh linh đang nhún nhảy, nó chỗ lấp lóe quang mang. Là xinh đẹp như vậy, giống như là trong nhân thế cái kia, luồng ánh sáng thứ nhất một dạng, nó chiếu sáng trong nhân thế, cho trong nhân thế sinh linh nhìn. Tựa hồ, một tia sáng dạng này, không còn là thiên kiếp, mà là tại trong hắc ám giống trên bầu trời viên kia sáng ngời nhất tinh thần, một mực chỉ dẫn lấy người thông hướng thế giới quang minh. Tựa hồ, nó tựa như là treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu một sợi kia hy vọng, bất luận thời điểm nào, đều chiếu sáng lấy dưới chân con đường, chỉ dẫn lấy người tiến lên. Mọi người không cách nào tưởng tượng, đáng sợ không gì sánh được thiên địa vạn kiếp, lại là do cái này một sợi kiếp quang tạo thành, mọi người tưởng tượng vạn kiếp, chính là xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy đồ vật. Ngược lại, khi thật sự nhìn thấy vạn kiếp chân thân thời điểm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục vẻ đẹp của nó, không có chút nào cảm thấy nó khủng bố thậm chí a, cũng muốn đưa tay đem nó lấy xuống, đem nó chiếm thành của mình. Ở thời điểm này, Lục Thức Nguyên Tổ đưa tay, liền đem cái này một sợi vạn kiếp chỉ quang lấy ra ngoài. Nhưng mà, khi cái này một sợi vạn kiếp chỉ quang vừa lấy ra thời điểm, trong nháy mắt, đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp từng tiếng thiểm điện vang lên. Tại mới vừa rồi còn là rất đẹp vạn kiếp chỉ quang, trong nháy mắt này, liền nổ tung vạn kiếp, trong nháy mắt, đủ loại thiên kiếp hiện lên, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang, vô cùng vô tận thiên kiếp liền trong nháy mắt đánh thẳng tới. Thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa, trong chớp mắt này, giống như là thương thiên bên trên một cái thiên kiếp chỉ nổ tung một dạng. Tất cả thiên kiếp đều trút xuống, mà lại, lúc này chỗ trút xuống bạo phát đi ra thiên kiếp chỉ uy, so trước đó vạn kiếp chỉ họa, chỗ oanh tạc đi ra thiên kiếp chỉ uy còn cường đại hơn.

tia sáng này như là tiên tia một dạng, muốn di quấn chặt lấy Quang Minh Thần, muốn đem cái bóng của mình cùng Quang Minh Thần thân thể triệt để buộc chặt quấn giao cùng một chỗ, hoàn toàn đem Quang Minh Thần đoạt xá tê đi chết. Đối mặt dạng này quấn quanh, trong một sát na này, Quang Minh Thần gầm thét một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, tay hắn nắm một đạo Thái Sơ pháp tắc, đạo này Thái Sơ pháp tắc chính là Lý Thất Dạ ban cho hẳn. Không thể, nhìn thấy đạo này Thái Sơ pháp tắc thời điểm, Bão Phác không khỏi vì đó hoảng hốt, hét to một tiếng. Nhưng là, lúc này Quang Minh Thần không chút do dự, chính là phốc một tiếng vang lên đạo này Thái Sơ pháp tắc trong nháy mắt vững vàng đâm vào trong thân thể, trong nháy mắt đâm vào trái tim, thăng đến xuyên qua. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, khí dạng này Thái Sơ pháp tắc trong nháy mắt xuyên qua trái tim thời điểm, Bão Phác bóng dáng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Thái Sơ pháp tắc trong nháy mắt không chỉ là xuyên thấu Quang Minh Thần trái tim, mà trong chớp mắt này tan rã Quang Minh Thần thể bên trong tất cả pháp tắc, ảo diệu, nhân quả, thời cơ các loại hết thảy. Ngay lúc này, kỳ quái một màn phát sinh, chỉ gặp Quang Minh Thần toàn bộ thân thế, bao gồm chân mệnh của hắn, đại đạo của hắn, pháp tắc của hắn đều tại tan rã, trong nháy mắt, thân thể, chân mệnh, đại đạo, pháp tắc đều tan rã thành một tia một sợi, như là liễu tự đông dạng phiêu tán mà di. Không, theo Quang Minh Thần toàn thân đều tại tan rã, hóa thành một tia một sợi thời điểm, bất luận Bão Phác tại Quang Minh Thần trong thân thể chôn xuống như thế nào thời cơ, như thế nào chân ngôn, như thế nào bí mật, đều tại thời khắc này triệt để bị tan rã, triệt để bị tịnh hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, theo hết thảy tại tan rã tịnh hóa thời điểm, bám vào tại Quang Minh Thần trong thân thể Bão Phác bóng dáng, cũng là chạy không khỏi một kiếp. Theo tiếng kêu thảm này thời điểm, chỉ gặp Bão Phác bóng dáng tại thời khắc này, cũng là bị tan rã thành một tia một sợi, từ từ tiêu tán. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Quang Minh Thần cả người tại tan rã, thân thể của hắn, chân mệnh, đại đạo đều hóa thành một tia một sợi, đều tại phiêu tán mà đi. Ở thời điểm này, ai cũng minh bạch, Quang Minh Thần đây là muốn đi hướng tử vong. Nhưng là, theo thân thể của mình tại tan rã, hóa thành một tia một sợi thời điểm, Quang Minh Thần không khỏi lộ ra nụ cười của mình. Dù là cuối cùng hắn muốn chết, hắn hay là chi phối lấy thân thể của mình, hắn hay là chi phối lấy nhân sinh của mình, hắn không phải Bão Phác, càng không phải là Bão Phác thế thân, hắn chính là hắn là Quang Minh Thần, cùng Bão Phác không có bất cứ quan hệ nào. Ta chính là ta, đây là người của ta sinh. Quang Minh Thần cho dù là tại trước khi chết thời điểm, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chí ít, giờ khắc này tâm hắn cam tình nguyện, đây chính là hắn lựa chọn, cho dù là hắn có thể làm như tiên nhân thế thân, hắn cũng không nguyện ý, hắn tình nguyện làm chính mình, vì làm chính mình, cho dù là chết đi, hắn cũng không hối hận, hắn cũng giống vậy là cam tâm tình nguyện. Ngay một khắc này, ngay tại Quang Minh Thần cam tâm tình nguyện thời điểm, đạo kia Thái Sơ pháp tắc lập tức phát sáng lên, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp đạo kia Thái Sơ pháp tắc tựa như là hoa nở một dạng, trong một chớp mắt tách ra Thái Sơ quang mang, vô số Thái Sơ quang mang nở rộ thời điểm, trong một chớp mắt quấn chặt lấy đây hết thảy. Lúc đầu, Quang Minh Thần thân thể, chân mệnh, đại đạo đều hóa thành một tia một sợi, triệt để tan rã từ từ tiêu tán, nhưng mà, trong nháy mắt, nở rộ mà ra Thái Sơ quang mang siêu việt gấp 10 gấp trăm lần tốc độ, trong nháy mắt quấn chặt lấy tất cả muốn tan rã muốn tiêu tán một tia một sợi, toàn bộ đều khóa lại. Khi khóa lại tất cả một tia một sợi đằng sau, tại ông một tiếng vang lên, tựa như là thời gian nghịch chuyển một dạng, tất cả tan rã hết thảy đều trong nháy mắt dung hợp trở về, trừ bỏ bị triệt để tan rã rơi Bão Phác thân ảnh, Bão Phác ảo diệu, Bão Phác pháp tắc bên ngoài. Trong nháy mắt này, đảo ngược thời gian đồng dạng, Quang Minh Thần thân thể, chân mệnh, đại đạo các loại hết thảy đều trong nháy mắt này phục hồi như cũ, mà thuộc về Bão Phác thân ảnh, Bão Phác ảo diệu, Bão Phác pháp tắc các loại hết thảy đều đã tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại. Lúc này, Quang Minh Thần thân thể triệt để dung hợp thời điểm, hắn chính là chân chính thuộc về hắn chính là Quang Minh Thần, đây chính là thuộc về hắn nhân sinh, trừ cái đó ra, không còn có mặt khác tạp chất, Bão Phác lưu lại hết thảy thủ đoạn, hết thảy ẩn núp, đều tại thời khắc này triệt để bị thanh trừ đến không còn một mảnh. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn trước mắt một màn này, cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nhìn xem Quang Minh Thần tại tan rã, tại tiêu tán, tất cả mọi người coi là Quang Minh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Để cho người ta không nghĩ tới, sau một khắc, Quang Minh Thần lại phục hồi như cũ, trong nháy mắt, hoàn chỉnh Quang Minh Thần lại lần nữa bị dung hợp được, cái này rất giống là hồn chết người, đều đã lao tới đến quỷ môn quan, nhưng là, sau đó lại lập tức bị túm trở về, lập tức liền sống lại. Thần kỳ như thế một màn, để Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn nhìn trọn mắt hốc mồm, kỳ tích như thế này, chỉ chỗ bọn hắn trung thân đều khó mà quên, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy sự tình, thậm chí bọn hắn làm nguyên tổ, đều không thể tưởng tượng chuyện như vậy là thế nào phát sinh. Ba, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, theo lục thức nguyên tổ trong thân thể trùng kích ra một đợt thiên kiếp chỉ uy lúc, lục thức nguyên tổ cũng coi như là gánh chịu được thiên kiếp này ánh sáng. Mà theo lục thức nguyên tổ gánh chịu được thiên kiếp này chỉ quang thời điểm, tinh không cuối cùng, trên bầu trời vết nứt kia, cũng đều lập tức khép lại, thương thiên chỉ nhãn giống như lập tức nhắm lại một dạng. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được vốn là treo cao tại trên. Đỉnh đầu của mình thiên kiếp cũng theo đó từ từ tiêu tán, biến mất vô ảnh vô tung. A, trong nháy mắt này, lục thức nguyên tổ hét to một tiếng, trong thân thể của hắn vạn kiếp chỉ quang y nguyên tỏa ra thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hóa, lại một lần nữa đánh cho hắn huyết nhục tung tóe bay, máu me đầm đìa. Lúc này, lục thức nguyên tổ quay người liền trốn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn ngươi có thể tiếp nhận bao lâu, không dùng đến bao nhiêu thời gian, nhất định sẽ làm cho ngươi nổi điên phải tự ép, át. Nhìn xem lục thức nguyên tổ gánh chịu lấy vạn kiếp chỉ quang, trong nháy mắt chạy mất dép, vạn kiếp chỉ họa không khỏi thì thào nói. Sau khi lấy lại tinh thần, vạn kiếp chỉ họa không khỏi cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình. Lúc này trên người hắn đã không có vạn kiếp, hắn không khỏi cuồng hy, lập tức liền có thể đem trầm kiếp thiên thạch lôi xuống, cuồng hy, hét lón, ta tự do, ha, ha, ha, rốt cục giải thoát rồi, rốt cục giải thoát rồi. Cái này cũng khó trách vạn kiếp chi họa như vậy cuồng hỉ. Lúc này, không có khả năng gọi hắn là vạn kiếp chi họa, hẳn là gọi hắn là Lưu Tam Cường. Từ khi hắn tiếp nhận vạn kiếp chi quang, cũng chính là năm đó kiêu hoành, chém xuống bó kiếp chi thân đằng sau chỗ còn sót lại cái kia một chút xíu dễ, hắn liền lâm vào sống không bằng chết trạng thái bên trong. Mặc dù nói, cái này vạn kiếp chi quang đích xác xác là để hắn đột phá bình cảnh, cuối cùng trở thành vô thượng cự đầu, có thể bao trùm thiên địa, chấp trưởng kỷ nguyên, phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới, không có mấy người có thể cùng là địch. Nhưng là, chính hắn cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, bởi vì vạn kiếp chi quang gửi trở tại trong thân thể của hắn, tùy thời tùy chỗ đều đang tỏa ra lấy vạn kiếp thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa. Cái này mang ý nghĩa hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp lấy thiên kiếp, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, hạng người vô địch mà nói, thiên kiếp giáng lâm thời điểm, đó là đáng sợ đến mức nào, cỡ nào sự tình khiến người sợ hãi. Mà Lưu Tam Cường không chỉ là phải thừa nhận lấy trên loại tâm lý này sợ hãi, còn muốn tại trên nhục thân, chân mệnh bên trên đại đạo thừa nhận thiên kiếp thiểm điện, kinh lôi điện hỏa oanh tạc nhắm đánh. Mỗi một lần đều đem hắn oanh tạc nhắm đánh muốn chết muốn sống, mỗi một lần cũng phải làm cho hắn thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ. Loại trạng thái này, đối với Lưu Tam Cường mà nói, thật sự là quá mức thống khổ, thật sự là quá khó mà đau khổ. Cho dù là hắn đau khổ rất lâu, đều muốn không chịu nổi, mỗi một lần đều muốn đào thoát, mỗi một lần muốn tự tử đều có, nhưng là, hắn lại chạy không thoát, cũng không chết được. Lưu Tam Cường cũng là nghĩ đem vạn kiếp chi quang từ trong thân thể mình lấy ra, đem trầm kiếp thiên thạch giật xuống đến, nhưng là, nó chính là vững vàng phụ sinh ở trong thân thể của mình, phụ sinh ở chân mệnh của hắn bên trong, mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì, dùng phương pháp gì đều không thể đem nó lấy ra, cũng vô pháp đem trầm kiếp thiên thạch giật xuống tới. Chỗ chết người nhất chính là, loại thiên kiếp này thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa, nếu như đánh vào mỗi một người tu sĩ cường giả, tồn tại vô địch trên thân, coi như có thể sống qua lần thứ nhất. Chỉ sợ cũng không có khả năng sống qua lần thứ hai, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư chắc chắn sẽ có một lần sẽ chết thảm tại thiên kiếp như vậy thiểm điện, kinh lôi thiên hỏa phía dưới. Vấn đề là, dạng này vạn kiếp chỉ quang căn bản liền sẽ không giết chết hắn, mỗi một lần đánh cho hắn dục sinh dục tử, thống khổ đến khó mà tiếp nhận, nhưng lại hết lần này tới lần khác gờ, yết không chết hắn, đây chính là để Lưu Tam Cường chuyện thống khổ nhất. Thống khổ như vậy, dày vò như vậy, một lần lại một lần, mà lại, tựa như không có cuối cùng một dạng. Chỉ cần hắn sống bao lâu, thống khổ như vậy, dày vò liền sẽ đi theo hắn bao lâu. Người khác chỉ sợ là muốn một mực khi vô thượng cự đầu tiếp tục làm, nhưng là, Lưu Tam Cường ước gì chính mình lập tức liền có thể giải thoát, hắn lại vẫn cứ giải thoát không được. Hôm nay, rốt cục có người giúp hắn lấy ra vạn kiếp chỉ quang, trọng yếu nhất không phải giúp hắn lấy ra vạn kiếp chỉ quang, mà là có tồn tại cường đại như thế nguyện ý gánh chịu cái này vạn kiếp chỉ quang. Nếu như nói, vẻn vẹn lấy ra vạn kiếp chỉ quang, vậy cũng không dùng. Nếu như không có người gánh chịu, cũng gánh chịu không dậy nổi vạn kiếp chỉ quang, như vậy, vạn kiếp chỉ quang cũng sẽ không thoát ly Lưu Tam Cường thân thể. Hiện tại cái này vạn kiếp chỉ quang rốt cục thoát ly Lưu Tam Cường thân thể, đây đối với hắn mà nói, cỡ nào cơ hội trời cho, hắn rốt cục giải thoát rồi, hắn rốt cục tự do, cho nên, tại lột xuống trầm kiếp thiên thạch thời điểm, Lưu Tam Cường đều hưng phấn đến kêu to lên. Đây là một vị vô thượng cự đầu cứ như vậy không có sao. Nhìn xem Lưu Tam Cường lúc này trạng thái, lúc này, trên người hắn, vô thượng cự đầu chỉ lực đã tiêu tán, cái này há chính là mang ý nghĩa, Từ đó về sau, Lưu Tam Cường không còn là một tôn vô thượng cự đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả, hạng người vô địch mà nói, bọn hắn cố gắng cả đời khổ khổ truy cầu, chính là muốn trở thành một tôn vô thượng cự đầu. Nếu như nói, bọn hắn có một ngày có thể trở thành vô thượng cự đầu, như vậy, bất luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ một mực chống đỡ xuống dưới, bởi vì một khi để bọn hắn mất đi vô thượng cự đầu lực lượng như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ là sống không bằng chết. Nhưng, đối với Lưu Tam Cường mà nói, gánh chịu lấy vạn kiếp chỉ quang, trở thành vô thượng cự đầu, cuộc sống như vậy mới gọi sống không bằng chết, vô tận dày vò, giống như là mãi mãi cũng không thể thoát khỏi ác mộng. Cho nên, người khác nhìn xem hưng phấn Lưu Tam Cường, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà Lưu Tam Cường làm sao cần hướng người khác giải thích đâu, bởi vì hắn giải thoát rồi, hắn tự do. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa ấn quay cuồng, tạo hóa chi tuyển trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận tạo hóa chi thủy. Tạo hóa chi thủy, nhìn thấy nhiều như thế tạo hóa chi thủy phun ra ngoài thời điểm, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Nếu là có thể có được, bọn hắn nhất định được ích lợi vô cùng. Nhưng là, lúc này, tạo hóa chi tuyển tựa như là sống lại, tôi động lấy thiên địa ấn, trong một chớp mắt điên cuồng hướng ra phía ngoài mở tán, thiên địa mở, toàn bộ thiên địa ấn muốn đem toàn bộ tam tiên giới bao phủ lại một dạng, đặc biệt là lúc này tạo hóa chi thủy chút xuống, tựa hồ nó muốn hóa thành đại dương mênh mông. Nếu là lúc trước, nhiều như thế tạo hóa chi thủy chút xuống, tất cả mọi người vì đó cuồng hỉ. Nhưng, sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, bởi vì thiên địa ấn mở tán thời điểm, thiên địa mở, không chỉ là thiên địa ấn chấn áp, mà lại là muốn đem toàn bộ tam tiên giới đều thu nạp vào thiên địa ấn bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, thiên địa ấn chính là mở rộng, thiên địa vi khai thời điểm, tạo hóa chi tuyển dâng trào ra vô cùng vô tận tạo hóa chi thủy, trong một chớp mắt chút xuống hướng về phía thiên giới. Theo tạo hóa chi thủy chút xuống mà vào, trong chớp mắt này, thiên giới vô số sinh linh trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình như uống cam lộ đồng dạng. Lúc này, trên người bọn họ tản ra một sợi lại một sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang đều là mới tinh như vậy, mỗi một sợi quang mang giống, như là mỗi một cái sinh mệnh đều sẽ nghênh đón tân sinh đồng dạng. Mà theo tất cả mọi người cảm giác tạo hóa chi thủy, thẩm thấu nhập thân thể của mình thời điểm, toàn thân thư thái, tựa như là đả thông chính mình gân mạch, tất cả mọi người tại thời khắc này, cảm giác mình cả người trạng thái đều kéo đến đỉnh phong nhất thời điểm. Tu đạo cường giả, ở thời điểm này, sẽ cảm giác mình huyết khí bằng bạc, công lực cũng là như diều gặp gió, tuổi tác đã cao lão nhân, ở thời điểm này, cũng lập tức cảm giác mình thọ nguyên nhận lấy thoải mái, lập tức trẻ lại không ít, chính là bách bệnh quấn thân người, ở thời điểm này, cũng đều cảm thấy mình huyết khí thịnh vượng rất nhiều, huyết khí thông suốt thời điểm, không cần uống thuốc, bệnh đã trừ. Cái này không chỉ là đông đảo chúng sinh có cảm thụ như vậy, chính là những cái kia đã bước lên đỉnh cao, ở trong nhân thế vô địch đại đế hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên đều có đồng dạng cảm thụ. Đối với đại thực hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên bọn hắn loại tồn tại này mà nói, theo tạo hóa chi tuyển phun ra rơi xuống như vậy vô tận tạo hóa chi thủy thời điểm, bọn hắn đại đạo oanh minh, ở thời điểm này, bọn hắn đại đạo chi lực cũng đều theo tăng vọt, mà lại tâm thần lập tức thanh minh rất nhiều, chính mình thiên nhãn cũng trong chớp mắt này càng có thể phá vọng, càng có thể tìm hiểu đại đạo ảo diệu. Tại thời khắc này, mặc kệ là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ Trảm Thiên, cũng cảm giác mình tạo hóa trong tầm tay. Tương lai có thể leo lên tạo hóa chi lộ, thành vô thượng cự đầu, trèo lên chí cao chi tiên. Cảm nhận được tạo hóa như vậy sự tình, tắm rửa lấy dạng này tạo hóa chi tuyển lúc, đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Tại vừa rồi thời điểm, Thái Phó Nguyên Tổ, Độc Hồ Nguyên, Thiên Mã Thượng Tướng bọn hắn vì cướp đoạt đến tạo hóa chi thủy, lấy được tạo hóa chi tuyển, đó là liều mạng, kém chút đều đem mạng già cho không thèm đếm xỉa. Hiện tại đến tốt, đột nhiên, tạo hóa chi tuyển tựa như là bão nổi một dạng. Trong một chớp mắt dâng trào chút xuống hạ nhiều như thế tạo hóa chỉ thủy, cái này không chỉ có là muốn bao phủ toàn bộ thiên giới, còn muốn tầm bổ tạo hóa lấy mỗi một cái sinh mệnh, loại cảm giác này liền không khỏi quá bất hợp lý đi. Một khắc trước, hay là chân quý đến không có khả năng lại chân quý đồ vật, ngay cả vô thượng cự đầu đều muốn có được, sau đó một khắc, đem nhưng sẽ là trong nhân thế người người đều có thể cùng hưởng ân huệ, cái này chẳng phải là người người đều có thể đạt được tạo hóa, chẳng phải là người người đều có thể trường thọ, cố nguyên, chữa trị. Cho nên, trong lúc nhất thời, liền xem như đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều ngây ngốc một chút. Mà trong nhân thế toàn bộ sinh linh, bất luận là đông đảo chúng sinh phàm nhân, hay là tu đạo cách hỏi cường giả, bọn hắn cảm nhận được tạo hóa chỉ thủy thấm nhẫm lấy chính mình thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh hy không gì sánh được. Xuất hiện cam lộ, tạo hóa chúng sinh sao? Ở thời điểm này, ở trong thiên giới, không biết có bao nhiêu người duỗi hai tay ra,